Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi xem, Hỏa Vũ Vũ Đế kia đột nhiên, một người trong đó hô khẽ. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, vô lượng sơn Hỏa Vũ Vũ Đế ở dưới Hạ Vũ Tôn đuổi giết, đã không tiếp tục kiên trì được, bị một cự long nuốt hết, cả người nổ tung ra, đẫm máu trời cao. Ha ha ha, Hạ Vũ Tôn ngửa mặt lên trời thét dài. Khóe mắt lưu lại lệ quang. Hạ gia tiên hiền, các ngươi nhìn thấy không, vô lượng sơn Hỏa Vũ Vũ Đế cũng đã chết rồi, yên tâm, ta nhất định sẽ vì mọi người, báo thù cho tất cả. Ánh mắt của Hạ Vũ Tôn đỏ đậm, lần thứ hai giết vào trong đám người vô lượng sơn. A, chạy mau, đáng chết, giết Hạ Vũ Tôn này, từng tiếng quát chói tai, phẫn nộ, gào thét không ngừng vang lên, rất nhiều vũ đế của vô lượng sơn bi phẫn gào thét. Thế nhưng không có sức chống cự, chỉ nghe phốc phốc vang lên, từng bộ thi thể từ bầu trời vẫn lạc, đẫm máu trời cao. Trước hết giết tên kia, sau khi đánh giết tảng lớn cường giả của vô lượng sơn, Hạ Vũ Tôn đưa mắt khóa chặt vô song vũ đế bị giao nguyệt vũ đế truy sát, hóa thành một cự long bao phủ tới. Đế sư, mau tới giúp ta, vô song vũ đế bị giao nguyệt vũ đế không ngừng truy sát, trên người vốn là vết thương đầy rẫy. Từng ngụm phun ra máu tươi, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, hiện tại nhìn thấy Hạ Vũ Tôn hung hăng kéo tới, cả người nhất thời biến sắc, lo lắng mở miệng. Hiện tại ai cũng cứu không được ngươi, Hạ Vũ Tôn nổ ra một quyền, chân long từ cửu thiên bay lượn mà xuống, dương nanh múa vuốt, một quyền đánh vào trên người vô song vũ đế. Xì xì, phun ra một ngụm máu tươi, vô song vũ đế bay ngược ra ngoài, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị chấn động. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, giao nguyệt vũ đế một trường tiếp theo đánh vào trên người hắn. Song tử võ hồn, di hình hoán ảnh, vô song vũ đế quát to một tiếng, thân thể bị đánh nổ, hóa thành xương máu. Nhưng mà lập tức, một bóng người hư vô lần thứ hai từ một bên ngưng tụ thành, chính là vô song vũ đế, chỉ là khí tức trên người hắn, so với trước hư nhược ít nhất gấp đôi, cả người trắng xám suy yếu. Đế sư, hắn kinh nộ giống to. Căn bản không dám cùng giao nguyệt vũ đế còn có Hạ Vũ Tôn giao thủ, chỉ ở trong hư không nhanh chóng chạy trốn. Đáng chết, ánh mắt của ma huyết hồn đế âm trầm, gầm lên không ngớt, hắn bị chiến thương cuốn lấy, hiện tại bản thân cũng cực kỳ khó bảo toàn, căn bản không thừa bao nhiêu tinh lực đi cứu trợ vô song vũ đế. Mà một phương khác, Nghiêm Vương Sơn Chủ ở dưới ngưng chân bí thuật của Diệp Huyền công kích, trên người cũng cấp tốc xuất hiện lượng lớn vết thương. Ở dưới ngưng chân bí thuật tăng lên, uy lực của tài quyết chi kiếm có chất tăng lên, có thể mang đến thương tổn lớn như vậy cho Nghiêm Vương Sơn Chủ. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, mình triển khai ngưng chân bí thuật, uy lực có thể tăng lên nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, cường giả huyền quang các vô luận là ở đâu, cũng toàn diện áp chế vô lượng sơn. Xem ra vô lượng sơn này là thật sự xong rồi. Vô lượng sơn bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Mặc kệ hắc y nhân kia, hay giao nguyệt vũ đế, hoặc chiến thương thắng lợi, cán cân thắng lợi sẽ ngay lập tức nghiêng, nếu vô lượng sơn không có lá bài tẩy gì nữa, e rằng vẫn lạc là tất nhiên. Xa xa, cường giả các thế lực lớn đều chấn động nhìn tình cảnh này, từng cái trong lòng cảm khái. Ai cũng không nghĩ tới, vô lượng sơn thật bị huyền quang các bức đến mức độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không có gì bất ngờ. Vô lượng sơn sẽ hủy diệt. Trừ khi có thế lực khác gia nhập chiến đoàn, chỉ có điều thế lực trong huyền vực cùng vô lượng sơn có quan hệ, tuy không phải số ít, nhưng thật đồng ý vào lúc này vì đó ra tay, ít lại càng ít. Dù sao, việc không liên quan tới mình, ai sẽ nhúng tay, hơn nữa huyền quang các triển lộ ra thực lực, đã hoàn toàn vượt lên một thế lực nhất lưu, không có ai sẽ vì vô lượng sơn, mà đi đắc tội một thế lực khổng lồ như thế. Đáng chết. Chẳng lẽ phải đi đến một bước này, Nghiêm Vương Sơn Chủ phẫn nộ gào thét, ánh mắt âm trầm, trong lòng dãy rua. Thời cơ chưa thành thục, nếu như sớm bại lộ, tuy có thể giết chết đám người kia, nhưng mà thân phận của mình tất nhiên sẽ bại lộ. Đến lúc đó toàn bộ thiên hạ sẽ không có đất cho mình dung thân. Nhưng nếu tiếp tục như thế, không những vô lượng sơn bị hủy, mình cũng sẽ vẫn lạc. Dừng tay, ngay ở thời gian Nghiêm Vương Sơn Chủ do dự dãy rua. Hư không xa xa đột nhiên vỡ ra, một bóng người từ bên trong đi ra, đi tới phía trên chiến trường. Đây là một bóng người da rẻ ngăm đen, thô bạo phi phàm. Hắn người mặc một bộ áo giáp đen kịt, tay cầm một cây trường thương màu đen. Người này vừa xuất hiện, liền một thương đâm về phía Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Hạ Vũ Tôn, bóng thương hóa thành một con giao long, bao phủ mà ra, một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp đánh Hạ Vũ Tôn bay ra ngoài. Hả, thân hình của Giao Nguyệt Vũ Đế cũng chấn động, ở dưới bóng thương khủng bố bao phủ bị đẩy lui ra hơn trăm thước. Là chấp pháp điện long chiến, mọi người thấy cường giả đột nhiên xuất hiện kia, biểu hiện đều chấn động. Long chiến, là thánh thành chấp pháp điện điện chủ, cũng là người mạnh nhất của chấp pháp điện hiện tại, một thân tu vi, thông thiên triệt địa, chấp trưởng thánh thành hình phạt. Hơn trăm năm trước, Long chiến cũng đã là một cường giả cửu giai tam trọng đỉnh phong, bây giờ trăm năm qua đi, tu vi của hắn từ lâu sâu không lường được. Tất cả mọi người dừng tay cho ta. Long chiến lợi dụng đột nhiên ra tay đẩy lui Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Hạ Vũ Tôn, lúc này lớn tiếng quát lên. Nhưng mà Diệp Huyền cùng chiến thương mắt điếc tai ngơ, tiếp tục ra tay. Long chiến, đây là việc của Huyền Quang các chúng ta cùng Vô Lượng Sơn, không tới phiên chấp pháp điện ngươi quản. Giao Nguyệt Vũ Đế lạnh giọng quát lên, tuy nàng bị Long chiến đẩy lui, chỉ là bởi vì Long chiến đột nhiên ra tay mà thôi, thật muốn chiến đấu, nàng không sợ đối phương chút nào. Hừ. Xem ra bản điện nói, các ngươi đều không nghe. Long chiến nhìn Diệp Huyền cùng chiến thương không ngừng ra tay, ánh mắt phát lạnh, đột nhiên lạnh lùng nói. Bày trận cho bản điện. Vâng, từng tiếng hét lớn ác liệt, đột nhiên ở trong thiên địa vang lên, chỉ thấy xa xa phía chân trời, từng cường giả trên người mặc long ma khải giáp đột nhiên bay lượn đến. Những người này, khí tức trên thân mỗi một người đều chỉ ít ở cửu giai nhị trọng, cấp tốc ném ra từng khối tinh thạch màu đen. Cách chương.